Kinh Chuyển Pháp Luân. Để cho năm vị đạo sĩ thay đổi oai nghi, lựa thế ngồi cho thoải mái, Đức Phật cất giọng phạm âm với tám tuyệt hảo, bắt đầu thời pháp đầu tiên. Này các vị, có hai cực đoan mà người cần cầu xuất ly vô thượng cần phải xa lánh, không nên hành trì. Đấy là hai cực đoan gì? Một là đắm mình vào dục lạc thế gian, sống đời lợi dưỡng, ái luyến, si mê nhục dục ngũ trần. Nó là cái thấp hèn hạ liệt, thô lậu, phàm tục, không xứng với phẩm hạnh của bậc thánh nhân. Hai là kiên trì, nỗ lực tu tập khổ hạnh ép sát. Đấy là sự hành trì vô ích, vô bổ, chỉ chuốc lấy đau khổ, chỉ mang lại sự chết mà không đem đến giải thoát, chấm dứt phiền não được. Này các vị, Như Lai đã tránh xa hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh ấy. Vì lợi dưỡng làm cho thân trơ lì, tâm suy độn, là lực kéo, là vật cản sự tiến bộ và thăng hoa của tinh thần. Còn khổ hạnh thì tự bào mòn sự sống, làm cho tinh thần và trí thức đều giảm suy. Từ bỏ hai cực đoan sai lầm ấy, Như Lai đã tìm ra con đường giữa, trung đạo. Đây mới chính là con đường xứng đáng của bậc thánh nhân. Nó phát sinh tuệ nhãn, phát sinh tuệ trí, dẫn đến sự an tịnh phiền não, dẫn đến thắng trí, dẫn đến niết bàn. Này các vị, có một con đường không đi theo sự kích động của dục vọng thân xác, lợi dưỡng, không đi theo sự triệt tiêu những nhu cầu bình thường, tự nhiên, cần yếu của thân xác. Khổ hạnh, đấy là trung đạo, còn được gọi là bát chánh đạo, con đường có tám nhánh. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Lộ trình trung đạo này sẽ vén mở cho ta thấu triệt bốn sự thật vĩnh cửu của đời sống là tứ diệu đế, tứ thánh đế, dẫn đến bốn thánh đạo, bốn thánh quả, chứng ngộ mục đích rốt ráo, tối hậu của sa môn hạnh là giải thoát niết bàn. Đức Phật vừa mới nhập đề bằng giọng nói trầm ấm di diệu, bằng lời, tiếng, câu cú trong sáng chuẩn xác, bằng những ý tưởng và danh từ hoàn toàn mới lạ. Cả năm vị đạo sĩ vốn có căn cơ sắc bén thông tuệ, nên biết rõ đây đúng là ngôn ngữ của bậc đạt ngộ, người đã tìm ra sự thật. Chúng chưa hề có trong bất kỳ một hệ thống tư tưởng triết học, tôn giáo nào, xưa và nay. Thấy cả năm đạo sĩ đều chăm chú nhất tâm vào thời pháp, Đức Phật đi vào nội dung trọng yếu. Này các vị, tứ thánh đế, tứ diệu đế, bốn sự thật vi diệu ấy là gì mà chúng ta cần phải thấu triệt? Thấu triệt chính là thấy rõ, liễu thông, giác hiểu cái chân lý rốt ráo, cái sự thật tột cùng, cái chân đế cao diệu mà nếu hành trì nghiêm túc, đúng đắn sẽ thành tựu được mục đích xuất trần ly cấu, vô cùng xứng đáng với phẩm hạnh cao cả của những thiện gia nam tử ở trên đời này. Này các vị, thứ nhất là chân lý cao diệu về sự khổ, khổ thánh đế. Khái quát là có 8 cái khổ phủ trùm lên toàn thể thế gian, chi phối toàn bộ đời sống của chúng hữu tình. Đấy là khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Khổ vì bất toại nguyện. Khổ vì sống chung với những người mình ghét hoặc không ưa thích. Khổ vì phải sống xa lìa những người mình yêu thương. Và cuối cùng là khổ bởi vì chấp ngã thủ trước, mê đắm cái thân tâm ngũ uẩn này. Này các vị, thứ hai là chân lý cao diệu về nguyên nhân, nguồn gốc của sự khổ. Khổ tập thánh đế. Như Lai đã tìm ra gốc nguồn của vô vàn khổ đau sai khác ấy, chính là ái. Do ái chủ mưu, do ái chủ động, do ái dẫn dắt, do ái sai sử, do ái kết buộc, do ái điều hành. Ái là nguyên nhân dẫn dắt tái sinh. Ái kết hợp với tâm tham muốn, khao khát, bám víu, thỏa thích, say đắm hoan lạc nơi các đối tượng chiếm hữu hoặc thỏa mãn các mục đích hư tiếu phù phiếm trong đời sống. Nói rộng hơn, khi ái đeo níu, tham đắm dục lạc vật chất trong 6 cảnh trần thì được gọi là dục ái. Khi ái cảm thấy dục lạc lục trần ấy cũng chưa đủ, muốn nó thường còn mãi với mình, đi đôi với thường kiến hoặc tham đắm thiền hữu sắc, trời sắc giới, thì được gọi là hữu ái. Khi ái thỏa mãn lục trần với tâm lý muốn hưởng mau hưởng vội, sợ chết là hết, đi đôi với đoạn kiến hoặc tham đắm thiền vô sắc, cõi trời vô sắc, thì được gọi là phi hữu ái. Này các vị, thứ ba là chân lý cao diệu về sự diệt khổ. Khổ diệt thánh đế là nơi làm cho yên lặng chấm dứt, tận diệt các ái, tận diệt mọi nguyên nhân sinh khổ, đoạn tuyệt các khổ. Nơi mà mọi ái tham, ái luyến, ái chấp phát sinh chìm đắm trói buộc, trầm luân, không còn dư tàn. Nơi mà ngôi nhà ngũ uẩn đã được tháo rời. Ngã ái, ngã kiến, ngã chấp, ngã thủ không còn bản ngã kiên cố để sở y. Nơi không còn gì để luyến ái dính mắc nữa. Và đó chính là giải thoát, niết bàn, mục tiêu tối hậu của sa môn hạnh. Này các vị, pháp hành dẫn đến giải thoát, dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn. Chân lý cao diệu về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Khổ diệt đạo thánh đế này chính là thánh đạo hợp đủ 8 chi phần. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bát thánh đạo ấy là sự thật di diệu mà chư vị thánh nhân đã chứng ngộ, còn được gọi là đạo thánh đế. Hôm nay, Như Lai sẽ tuyên thuyết cho các vị nghe. Này các vị, tuệ nhãn thấy rõ khổ thánh đế đã phát sinh trong Như Lai. Tuệ trí thấy rõ thực tánh khổ thánh đế đã phát sinh trong Như Lai. Tuệ giác thấy rõ tất cả khổ đã phát sinh trong Như Lai. Tuệ minh thấy rõ, thấu suốt toàn bộ khổ thánh đế đã phát sinh trong Như Lai. Ánh sáng trí tuệ xua vẹt bóng tối của màn vô minh che ám khổ thánh đế đã phát sinh trong Như Lai. Tất cả pháp thuộc khổ thánh đế ấy, trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được biết, chưa từng được nghe. Hiện nay, chúng đã phát sinh trong Như Lai rồi. Nhờ vậy Như Lai, như chân như thật, tuyên bố rằng tất cả các pháp ở trong tam giới, cái được cấu tạo, kết hợp, hữu vi, dù sắc pháp hay danh pháp, ngoại trừ tham ái, chúng đều là khổ thánh đế. Và khổ thánh đế ấy cần phải hiểu biết, cần phải nhận thức, cần phải liễu tri một cách rốt ráo. Này các vị, tuệ nhãn thấy rõ ái là nhân sinh khổ, là khổ tập thánh đế đã khởi sinh trong Như Lai. Tuệ trí thấy rõ thực tánh ba loại ái đã khởi sinh trong Như Lai. Tuệ giác thấy rõ 108 loại ái đã khởi sinh trong Như Lai. Tuệ minh thấu suốt mọi nhân sinh khổ thánh đế đã khởi sinh trong Như Lai. Ánh sáng trí tuệ xua vẹt bóng tối của màn vô minh che ám khổ tập thánh đế đã khởi sinh trong Như Lai. Tất cả các loại ái thuộc khổ tập thánh đế ấy, trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được biết, chưa từng được nghe, hiện nay chúng đã khởi sinh trong Như Lai rồi. Nhờ vậy, Như Lai như chân như thật tuyên bố rằng tất cả các loại ái trong tam giới đều là nhân sinh khổ, là khổ tập thánh đế, và khổ tập thánh đế ấy cần phải chiêm nghiệm, cần phải thấy rõ, cần phải hiện quán, cần phải minh sát. Này các vị, tuệ nhãn thấy rõ Niết Bàn là nơi diệt tận tất cả các khổ, là khổ diệt thánh đế đã khởi sinh trong Như Lai. Tuệ trí thấy rõ Niết Bàn là nơi an vui tịnh lạc vượt ngoài tương đối tương đãi nhị nguyên. Tuệ giác thấy rõ hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn đã khởi sinh trong Như Lai. Tuệ minh thấu suốt Niết Bàn là nơi khổ diệt thánh đế đã khởi sinh đến Như Lai. Ánh sáng trí tuệ xua vẹt bóng tối của màn vô minh che ám, khổ diệt thánh đế đã khởi sinh trong Như Lai. Tất cả đức tính, đặc tính, thực tính của Niết Bàn ấy, trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được biết, chưa từng được nghe, hiện nay chúng đã khởi sinh trong Như Lai rồi. Nhờ vậy, Như Lai như chân như thật tuyên bố rằng khổ diệt thánh đế là Niết Bàn, là an vui tuyệt đối, là thực tại như thật ở ngoài thời gian. Và khổ diệt thánh đế ấy cần phải có trực giác liễu tri, chứng nghiệm, chứng đạt, không qua ngữ ngôn, khái niệm và lý trí suy luận. Này các vị, tuệ nhãn thấy rõ bát thánh đạo là pháp hành, là pháp tu tập dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn, là khổ diệt đạo thánh đế đã khởi sinh trong Như Lai. Tuệ trí thấy rõ thực tánh bát thánh đạo đã khởi sinh trong Như Lai. Tuệ giác thấy rõ mỗi chi pháp trong bát thánh đạo một cách chi ly, mạch lạc đã khởi sinh trong Như Lai. Tuệ minh thấu suốt bát thánh đạo một cách tỏ tường minh nhiên đã khởi sinh trong Như Lai. Ánh sáng trí tuệ xua vẹt bóng tối của màn vô minh che ám khổ diệt đạo thánh đế đã khởi sinh trong Như Lai. Tất cả tám chi phần, tám nhánh của con đường dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn ấy là trung đạo, là bát chánh đạo. Trước đây, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được biết, chưa từng được nghe. Hiện nay, chúng đã khởi sinh trong Như Lai rồi. Nhờ vậy Như Lai như chân như thật tuyên bố rằng khổ diệt đạo thánh đế chính là bát thánh đạo, là con đường trung đạo có 8 nhánh, là lộ trình dẫn đến sự chấm dứt, tái sinh, luân hồi, đoạn tận tất cả khổ đau trong 3 cõi 6 đường. Và khổ diệt đạo thánh đế không phải để mà trang điểm kiến thức, không phải để mà tích lũy hiểu biết, không phải để mà huyên thuyên giảng nói. Nó phải được liễu tri để tu tập, miên mật hành trì, tinh cần công phu tỉnh niệm giác niệm trong từng oai nghi, trong mỗi hơi thở. Này các vị, Như Lai đã thấy rõ tất cả chúng, đã thấu suốt tất cả chúng, đã tu tập, đã thực hành, để liễu triệt tất cả pháp cần phải liễu triệt, đã chứng đắc tất cả pháp cần phải chứng đắc. Như Lai như thật liễu tri rằng, khi nào trí tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh, chân thật tánh của các pháp một cách hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, vô nhiễm, theo 3 cấp bậc, 3 giác độ tuệ luân, có nghĩa là tuệ học, tuệ hành và tuệ thành trong tứ thánh đế, thành 12 thể loại trí tuệ, hợp thành một thấy biết toàn diện và chân chính. Chưa khởi sinh trong Như Lai, thì cho đến lúc ấy, Như Lai chưa dám xác nhận, chưa dám tuyên bố rằng Như Lai đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác trước các hàng sa môn, bà la môn, nhân loại chư thiên, ma vương và phạm thiên trong thế gian, thế giới này. Thấy cả năm vị đạo sĩ chú tâm cao độ nghe pháp, nghe từng lời pháp như sợ rơi mất những giọt cam lồ tịnh thủy. Đức Phật biết vậy nên Ngài đã kết luận thời pháp bằng giọng nói trầm hùng mạnh mẽ. Khí và lực tuôn chảy dạt dào như hải triều âm va đập giữa ghềnh đá. Này các vị, nhưng nay thì tuệ nhãn, tuệ trí, tuệ giác, tuệ minh, ánh sáng trí tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh các pháp một cách hoàn toàn trong sáng, vô nhiễm, thanh tịnh, bởi tri kiến tuyệt đối như thực, theo 3 bậc tuệ luân trong tứ thánh đế, thành 12 thể loại trí tuệ, đã khởi sinh trong Như Lai rồi. Như Lai mới mạnh dạn xác nhận và tuyên bố rằng Như Lai đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác trước các hàng sa môn, bà la môn, nhân loại, chư thiên, ma vương, phạm thiên trong thế gian, thế giới này. Và như thế là do trí tuệ hiện quán, minh sát, thấy rõ, biết rõ A-la-hán thánh đạo quả đã phát sinh đến Như Lai. Tâm của Như Lai đã hoàn toàn giải thoát tất cả mọi phiền não một cách vững chắc, bất động, chẳng có gì lay chuyển được, chẳng có gì có thể làm cho hư mất. Và đây là kiếp chót, kiếp cuối cùng của Như Lai, không còn tái sinh luân hồi nữa. Đức Phật thuyết xong bài pháp, chuyển pháp luân, vận chuyển bánh xe chân lý này. Xong, năm vị đạo sĩ khổ hạnh, vô cùng hoan hỷ, một loại giáo pháp chưa từng được nghe. Riêng đạo sĩ Kundanya chứng được pháp nhãn xuất trần ly cấu, tức là đã đoạn lìa được một số bụi bặm phiền não, an trú quả vị Tu Đà Hoàng. Ông đã thấy như chân như thật rằng pháp hành nào có sinh thì pháp hành ấy có diệt. Chư thiên trên địa cầu nghe được thời pháp vô thượng, đồng thanh tán dương ca ngợi rằng hôm nay trong vườn nai tại Isipatana gần thành Varanasi, Đức Thế Tôn đã gióng trống chuyển một bài pháp vô cùng di diệu, chưa từng có một sa môn, bà la môn, thiên thần, ma vương, phạm thiên hay bất kỳ ai trên thế gian này có thể tuyên giảng được. Nghe như vậy, chư thiên cõi tứ đại thiên vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đẩu Xuất, Hóa Lạc cũng đồng tán dương ca ngợi không hết lời. Chư vị Phạm Thiên ở các cảnh trời sắc giới cùng một lòng xưng tán như vậy. Ngay lúc ấy, ngay sát na ấy, lời tán dương ca tụng xuyên thấu cõi sắc cứu cánh thiên, 10.000 thế giới đều rung chuyển, rung động, ánh hào quang của đức chánh đẳng giác thù thắng và oai lực hơn hào quang của chư thiên, Phạm Thiên cộng lại, tỏa rộng vô biên, chiếu diệu sáng soi ngời ngời cùng khắp thế gian, thế giới. Đạo sĩ Quân Đá Nha đã thấu suốt, thấy rõ, biết rõ căn bản tứ thánh đế, diệt tận mọi hoài nghi, chỉ còn tin Phật, tin Pháp, chứ không còn tin tưởng vào nơi nào khác nữa. Vô cùng tri ân và vô cùng xúc động, đạo sĩ Côn Đa Nha quỳ năm dốc sát đất. Xin Đức Thế Tôn cho đệ tử được thọ giới tỳ khưu và cho đệ tử được nương tựa. Đức Phật mỉm nụ cười chánh pháp. Hãy lại đây, này tỳ khưu. Như Lai xác nhận là ông đã trở thành tỳ khưu. Giáo pháp mà Như Lai đã khéo tuyên giảng, ông hãy cố gắng thọ trì, tinh tấn thực hành, hãy sống đời phạm hạnh thanh tịnh để đoạn tận khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi. Thế là đạo sĩ Côn Đá Nha từ đây được gọi là Anasi Côn Đá Nha, A Nhã Kiều Trần Như. Kiều Trần Như đã chứng ngộ, là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Hôm đó là đúng vào chiều tối rằm tháng 6 năm Dậu, được 2 tháng kể từ sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc, không khí mát lành, Đức Phật ngồi trên một tảng đá giữa vườn nai, trú định diệt thọ tưởng để nghỉ ngơi sau nhiều ngày bộ hành lao nhọc và suốt cả buổi chiều tổn hơi tổn khí giảng pháp cho 5 ông đạo sĩ. Khuya, Đức Phật trở lại cận định, khởi tầm và tứ, suy nghĩ như sau. Chúng sinh ít bụi cát có thể thấu hiểu được giáo pháp này. Ông Côn Đá Nha đã thấy pháp, dòng tâm sẽ từ từ, thuận thứ mà đi vào đạo lộ. Nhờ ông là kẻ có trí, chỉ cần cái đại cương khái quát là ông có thể nắm bắt được. Nhưng các vị kia thì cần phải giảng giải nhiều lần, với nhiều ví dụ cụ thể, họ mới lần tìm được ngữ nghĩa sâu rộng, hiểu pháp và thấy pháp được. Hôm kia, sau khi Côn Đá Nha, Mahanama và Asaji đi khất thực để cung cấp thực phẩm cho mọi người, Đức Phật cặn kẽ giảng giải rộng rãi thời pháp cho Vapa và Patija. Cuối buổi giảng, cả 2 vị đạo sĩ đắc pháp nhãn nhập lưu được Đức Phật xác nhận họ đã là tỳ khưu. Hôm sau nữa, lúc Côn Đá Nha, Vapa và Patija đi khất thực thì Đức Phật lại giảng sâu rộng cho Mahanama và Asaji nghe. Xế trưa thì cả 2 đạo sĩ đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Đức Phật lại chứng nhận thụ giới thêm cho 2 vị tỳ khưu nữa. Thế là đến ngày 20 tháng Asala, cả 5 vị tỳ khưu đã mặc y áo tươm tất, tóc râu sạch sẽ, bởi họ đã từ bỏ sự hành trì khổ hạnh và cả hình thức khổ hạnh. Họ đều đã có đức tin bất thối và đang lần hồi bước những bước vững chắc trên đạo lộ bất tử. Từ ngày 20 cho đến cuối tháng, thời tiết bắt đầu chuyển mưa vì bây giờ đã là mùa Vasana. Họ bận rộn làm cho mình những cốc lá và đặc biệt làm cho Đức Thế Tôn một cốc lá tương đối tốt, tươm tất và ấm cúng. Những khi trời quang mây tạnh, trước đầy đủ năm vị tỳ khưu đầu tiên là những hạt giống bất hoại để gieo trồng chánh pháp trên toàn cõi Diêm Phù Đề. Đức Phật lại dùng tuệ phân tích triển khai rộng rãi và chi ly một số tư tưởng giáo pháp dường như đang còn quá mới mẻ đối với họ. Ngài đã chịu khó đi lại từ khổ đế, sự thật, chân lý về khổ. Tuy nó đơn giản, chỉ có bát khổ là sinh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, ưu não, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội, thủ ngũ uẩn. Nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng thông suốt. Sự thật về khổ này không phải chỉ hiểu qua danh từ ngữ nghĩa mà còn cần phải thấy rõ cụ thể ở chính nơi thân tâm mình, sự sống của mình trong tương quan xúc đối và trải nghiệm. Sinh, cái khổ sinh. Đầu tiên, chỉ là cái khổ trong thai bào, khổ từ lúc tượng hình, khổ phải chịu đựng tối tâm dơ uế, khổ vì cay, vì nồng, vì nóng, vì lạnh, vì nhầy nhụa, vì hôi hám, vì các cử động, vì sự biến đổi thất thường của tâm lý người mẹ. Khổ sinh, ngay chỉ niệm tái sinh, tìm kiếm cảnh giới, tìm cách đầu thai vào cái quen thuộc, vào cái mà mình ái luyến, mình thích, mình say đắm, đã là khổ rồi. Chính khởi từ cái sinh niệm này mà nó dẫn dắt chúng sinh trôi lăn khắp ba cõi sáu đường, rồi chịu đựng vô lượng hoạn nạn nghịch cảnh, máu, nước mắt, tai ương và thống khổ. Xin Đức Thế Tôn, vì lòng bi mẫn, Côn Đa Nha, thưa bạch, giảng nói rộng rãi và chi tiết về khổ sinh cho chúng đệ tử được hiểu một cách thấu đáo, tận tường mọi ngõ ngách chi ly của nó. Này chư tỳ khưu, hãy nghe đây, Như Lai sẽ giảng theo yêu cầu ấy. Sinh ở đây chỉ giới hạn kể từ khi các sắc chất được sinh ra, từ sát na kiết sinh thức, danh kết hợp với tinh cha huyết mẹ, sắc. Nó là cái hạt mầm, cái chủng tử trong bất kỳ cảnh giới hữu tình nào. Cái thực thể chúng sinh đầu tiên ấy ở trong thai bào không phải đẹp đẽ như ở trong hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, mà phải được hiểu như con dòi sinh ra trong xác cá ương, trong đống phân thối. Thực thể ấy nó nằm ở phía dưới chỗ chứa đồ ăn, bao tử, phía trên chỗ sẽ xuất chất thải, hậu môn, nằm kẹt giữa bụng và cột sống, rất chật chội, tối tăm bẩn thỉu, phải chịu đựng các luồng gió hôi hám đủ thứ mùi đáng tởm. Suốt 9 tháng 10 ngày, cái thực thể chúng sinh ấy phải trải qua vô lượng thống khổ, bị sức nóng như lửa đốt bởi chất hỏa trong bụng mẹ mà không co duỗi nhúc nhích được. Ngoài ra, khi bà mẹ di chuyển tới lui nằm ngồi đi đứng, nhất là lúc bị vấp té, thì nó chịu đựng vô cùng đau đớn, như bị kéo giật tung ngược tung xuôi, đảo qua đảo lại như con rắn ở trong tay người xiết rắn. Khi bà mẹ uống nước lạnh, nó cảm thấy tê buốt như ở trong địa ngục băng giá. Khi bà mẹ ăn uống vật nóng, nó như bị chìm ngập trong trận mưa than lửa. Khi bà mẹ ăn uống chất mặn chất chua, thì nó như bị ngâm chìm trong nước muối giấm. Đó là những nỗi khổ cùng cực khi trú trong thai bào mà chúng thai sinh nào cũng phải bị gánh chịu. Này chư tỳ khưu, khổ trong thai bào là vậy. Khi ra khỏi thai bào, nó phải chịu cái khổ chúc đầu ngược xuống bởi sức mạnh của gió nghiệp, bị tống ra khỏi cái hang tối tăm chật hẹp, thật là kinh khiếp, như phải chui qua cái lỗ nhỏ rồi bị nghiền nghiến giữa hai ngách đá, đau đớn tột cùng. Thế rồi, hài nhi vừa ra khỏi bụng mẹ, cái thân thể của nó mỏng manh nhạy cảm, nên khi được bồng ẩm tắm rửa lau chùi, nó cảm thấy đau đớn như bị kim đâm dao cắt. Một vị tỳ khưu bất giác thốt lên: "Ồ, sự thật này thật là kinh khiếp." Đức Thế Tôn kết luận: "Ừ, khổ sinh là vậy, này chư tỳ khưu. Từ khổ sinh ấy, nó đi suốt quá trình cái được gọi là sự sống. Rồi vô lượng nỗi khổ trên cuộc đời cũng từ cái khổ sinh ấy mà ra. Nó là căn để của mọi nỗi khổ, nên Như Lai khi tuyên giảng về khổ đế, Như Lai đặt khổ sinh lên đầu tiên như là điều kiện quyết định duyên sinh các khổ. Rồi khổ già." Đức Thế Tôn tiếp tục: "Già, hàm chỉ làn da nhăn nheo co rúm lại như trái mướp đắng phơi khô. Mái tóc xanh mơn mởn thuở nào, bây giờ như tro than lấm tấm hoặc bạc phết. Đôi mắt biết thấm thời trai trẻ, chỉ còn là cái hố ghèn, lờ mờ đục trắng không thấy gì. Rồi còn hàm răng chỉ còn như tro xỉ, đau nhức, sâu đục mà rơi rụng lần lần. Tai thì bắt đầu điếc lãng nghển ngãng. Chiếc lưng bây giờ cong gập như cái đòn xay. Chân tay lập cập run rẩy, đau cốt nhức xương, ăn ngủ không được, lú lẫn nói trước quên sau. Nói cách khác, già lão là đặc tính của hữu vi. Nó chỉ cho các căn bị suy yếu hư hoại, sức lực giảm mòn, tuổi trẻ biến tan, trí nhớ bị phá sản, trí tuệ sút kém. Khái quát, nó là toàn bộ sự lụi tàn hủy hoại, già úa của từng phân tử, nguyên tử, tế bào. Vô thường, lão suy từng sắc chất, huyết tố, từng năng lực khí lực của chúng hữu tình. Khi cái thân già kéo theo cái tâm già, đôi khi không chỉ khổ ở nơi thân mà còn duyên sinh khổ ở nơi tâm, là sầu bi ưu não nữa. Về bệnh, về khổ bệnh, chúng là cả hàng trăm loại bệnh, hàng ngàn loại bệnh khi mang thân xác hữu vi. Chúng có từ ngũ cốc, hoa quả, rau trái, các loài động vật trong vườn nhà, trong rừng, trên trời, dưới sông biển, ao hồ. Chúng đến từ trong nước, trong không khí. Chúng đồng sinh, duyên khởi với các cư dân, cộng đồng tại các thị tứ đang phát triển. Chúng còn do ăn nhiều, ngủ nhiều, làm việc nhiều, suy nghĩ nhiều. Chúng còn do thời tiết nắng mưa nóng lạnh thất thường. Và cuối cùng chỉ cần khí huyết đảo lộn tứ đại bất hòa cũng đủ cho ta thấy rõ cái khổ bệnh của thân. Trong tứ đại, chỉ cần một đại thịnh hay một đại suy đã sinh bệnh rồi. Bệnh có từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở nơi thân thì có bệnh ở nơi da, nơi răng, nơi thịt, nơi gân, nơi xương, nơi tủy, nơi thận, nơi tim, nơi gan, nơi hoành cách mô, nơi lá lách, nơi phổi, nơi ruột non, ruột già, bao tử. Cũng có bệnh do não, do mật, do đàm, do nước tiểu, do máu, do mỡ, trong khớp xương, trong tủy sống. Có bệnh chữa được, có bệnh không thể chữa được, và dường như cứ mỗi 10 năm, mỗi 100 năm, con người phải đối diện với những căn bệnh mới. Nó tăng trưởng theo sự sinh hoạt vật chất thịnh mãn của con người. Nói tóm lại, có thân là bị chi phối bởi các định luật của vũ trụ, đó là phải chịu ảnh hưởng của ngày đêm nắng mưa nóng lạnh, mặt trời mặt trăng, các lực các khí, các nghiệp tương tác trong dạng hữu. Có thân là có bệnh, và bệnh nào cũng khó chịu, đau đớn, thống khổ cả. Còn chết, về khổ chết cũng tương tự vậy. Trăm cái chết, ngàn cách chết sẽ chờ đợi để tước đi sinh mạng của chúng sinh. Chết do đói quá, chết do no quá, chết do nước, do lửa, do lũ, do bão, do tai nạn, do ốm đau, do vũ khí, do độc chất, chết do thiếu máu, do dương máu, do mật, do đàm, do khí, do tim, do gan, do thận. Tóm lại là chết do hết tuổi thọ, chết do nghiệp, chết do bởi hàng trăm loại nghiệp, chết do hết phước báo, hoặc do hàng trăm lý do khác nhau, chúng đến từ bên ngoài hay từ bên trong thân thể. Và sớm, trưa, chiều, tối, ngày đêm, lúc nào bóng dáng của tử thần cũng lãng vãng với lưỡi hái trên tay. Nói cách khác, chết là đặc tính tự nhiên của pháp hữu vi. Nó cắt đứt mạng căn, nó biểu hiện sự vắng mặt trong các sinh thú, nó làm rơi rụng khỏi kiếp sống, ung thối, rửa nát mọi sinh mệnh. Tất cả khổ chết ấy quả thật là đáng sợ, nhưng chúng chỉ là cái khổ thô tháo, khổ thuộc về vật chất. Chúng hữu tình từ giai đoạn sinh đến tử, còn bị chi phối bởi những nỗi khổ thuộc về tinh thần nữa, đó là sầu, bi, ưu, não. Rồi Đức Thế Tôn còn chịu khó cặn kẽ nói về sầu, về khổ sầu, đặc tính của sầu, tác dụng của sầu lên toàn bộ thân tâm. Sầu được hiện ra bên ngoài là cái buồn bã, là cái rầu rĩ, là cái sầu muộn, là cái héo úa xanh tái của làn da mặt. Nhưng bên trong là sự mệt mỏi chán chường của các tâm sở. Nó còn là sự đốt cháy âm ỉ liên lỉ, tuy không bốc thành lửa ngọn, nhưng làm cho con tim héo úa, gan ruột như bị xào nấu trong chảo, với lửa riêu riêu ở bên dưới. Bi, khổ bi, được biểu lộ bên ngoài là khóc than rên rỉ kể lể, là cái khổ cao hơn sầu một bậc. Lửa bị nung đốt bên trong cũng mạnh hơn, nên nó làm cho tim gan khô cháy, làm cho môi khô cổ rác lưỡi đắng. Ưu, khổ ưu, là cái khổ đã len sâu, thấm đẫm ở trong tâm hồn, là sự bức bách thống khổ đã cao hơn bi một bậc. Nó làm cho sự lo buồn lo nghĩ cứ như là thốn đau nhức nhối tận tâm can. Ai bị nanh vuốt của ưu tóm lấy do bị lửa nung đốt bên trong thì kẻ đó than khóc, bứt tóc bứt tai đấm ngực, lăn qua lộn lại vật vã, đau đớn ê chề, không kiểm soát mình được nữa. Não, khổ não, đây là sự khổ đã đến chỗ cao độ, đã đến chỗ thất vọng tuyệt vọng hoàn toàn. Tuy không còn biểu hiện lộ liễu ở bên ngoài như ưu bi, nhưng nó tương tự như sau khi xào nấu, tim gan ruột đã teo tóp, khô quắp lại. Nếu sầu bi ưu não đi chung với nhau, kết hợp với nhau hoặc đồng sinh thì dễ dẫn đến uống thuốc độc, treo cổ, cắt mạch máu hoặc tự sát với con dao.